Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1160, đơn độc sông hang rồng. Còn lại chỗ nào thần sắc vẫn chưa tỉnh hồn? Thân là sát thủ tổ chức thành viên, kiêng kỵ nhất cũng là đem sau lưng tổ chức khai ra. Bởi vì như thế tới nói, chẳng những mang ý nghĩa chính mình muốn lui ra sát thủ tổ chức, còn mang ý nghĩa chính mình về sau muốn trở thành sát thủ tổ chức săn bắt đối tượng. Liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị sát thủ tổ chức lật ra đến đồng thời đánh giết. Nhưng là so sánh phía dưới, nàng vẫn là sợ hơn hôm nay tại cái địa phương quỷ quái này mất đi chính mình trinh tiết. Tuy nhiên nàng xuyên 10 phần nóng bỏng chọc người, nhưng là còn chưa từng có trải qua loại chuyện này đây. Hối hận lúc trước a, nàng tại sao muốn đón lấy Sở Phong nhiệm vụ này? Hắc Phong treo giải thưởng 1 tỷ đao tới giết ngươi. Tất cả sát thủ đều đối với mấy cái này tiền thèm nhỏ dãi muốn. Ta chỉ là cái thứ nhất đến, mặc kệ ngươi thả hay là không thả ta. Về sau ngươi đều hội thu đến vô cùng vô tận ám sát. Nàng chính đang lúc nói chuyện, đã có một viên đạn bắn vào, đánh trên người hắn. Nhưng là hắn phản ứng quá nhanh, đã ra sức khí đem cái kia viên đạn đụng tứ phân ngũ liệt. Không cần phải nói, cũng có thể biết lại có người đến ám sát chính mình. Sở Phong mi đầu đã nhíu chặt lên. Có thể treo giải thưởng 1 tỷ đao tới giết hắn, chứng minh những người này đúng là làm thật. Tên sát thủ kia nhất kích không có thấy hiệu quả, liền nhanh chóng rút lui. Nhưng là làm sao có thể thoát khỏi Sở Phong trong lòng bàn tay. Tùy ý theo đá lạnh trong quán lấy ra một tờ giấy, đem chính mình kinh khí rót vào bên trong. Khăn giấy biến so sắt thép còn cứng cỏi hơn, theo cửa sổ ở giữa bay bắn đi ra, bay ra 700-800 mét, tên sát thủ kia mới vừa đi ra đi 4-5 bước, cả người thân thể thì đột nhiên ở giữa cứng đờ, đầu lăn xuống tới. Chỉ bất quá kết cục này, còn lại chỗ nào hiển nhiên không biết. Sát thủ tổ chức muốn giết ta, quả nhiên là ăn tim gấu gan báo. Ngươi là bọn họ người, hẳn phải biết bọn họ tổng bộ ở nơi nào a. Mang ta tới, ta muốn đem bọn hắn tổ chức nhổ tận gốc. Một mình ngươi, còn lại chỗ nào có mấy phần hoảng hốt. Sở Phong cũng quá dũng cảm a. Một người nội dung chính rơi cả một cái sát thủ tổ chức, nghe vào quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày a. Đúng, chỉ có một mình ta, nhưng là ta không biết cái này sát thủ tổ chức vị trí, cho nên còn làm phiền ngươi mang ta tới một chút. Sở Phong lạnh nhạt nói, nghe tới đến liền giống như là đi ăn cơm uống rượu một dạng nhẹ nhõm. Đây chính là sát thủ tổ chức a. Còn lại chỗ nào trong lòng vô cùng kiêng kỵ, mình đã công khai ra tổ chức tên, về sau cũng là tổ chức săn bắt đối tượng, chạy trốn còn đến không kịp đây. Sở Phong vậy mà muốn cho hắn lại một lần nữa trở lại tổ chức. Hắn muốn chết, chính mình vẫn chưa muốn chết đâu. Ta không đi, ngươi muốn là muốn cho bọn hắn đưa tiền, chỉ một mình ngươi đi đưa, không muốn kéo lên ta. Còn lại chỗ nào lắc đầu, thà chết chứ không chịu khuất phục. Một cái tiểu tiểu sát thủ tổ chức thôi, ngươi sợ thành dạng này? Sở Phong lắc đầu, hơi chút có một ít thất vọng. Tiểu tiểu sát thủ tổ chức, còn lại chỗ nào trợn mắt chừng một cái? Hắc Phong tại trên thế giới ảnh hưởng đều 10 phần lớn. Bằng không thì cũng sẽ không nhận đến 1 tỷ đao tờ đơn. Ta nhất định phải thừa nhận, ngươi cũng có một chút bản sự, nhưng là ngươi dạng này dị năng giả, Hắc Phong cũng không phải là không có nổi đất. Ngược lại, loại người như ngươi Hắc Phong giết không ít. Ngươi đi qua cũng là tặng đầu người, còn muốn diệt Hắc Phong? Làm cái gì mộng? Nàng cười nhạo vài tiếng, đối Sở Phong thái độ 10 phần xem thường, chính mình lại bị người làm thành dị năng giả. Sở Phong không nói thêm gì, cũng không có cho thấy ý tứ, chỉ là vui tươi hớn hở cười nói, ngươi nhất định phải mang ta tới, muốn là ta không đi đâu. Nàng lật một cái liếc mắt, hiện tại ta cũng không phải là tại thỉnh cầu ngươi, muốn là ngươi không qua lời nói, ta chỉ có thể tiếp tục cùng ngươi tiến hành vừa mới nghiên cứu thảo luận. Sở Phong nói, đã đem chính mình áo khoác vứt trên mặt đất, thuận tiện đem ngắn tay Diệp vén lên đến một số, lộ ra phía dưới rắn chắc cơ bụng, vốn là coi là đây là uy hiếp, không nghĩ tới còn lại chỗ nào nhìn đến, vậy mà âm thầm nuốt nước miếng một cái. Sở Phong đều có chút buồn bực, ngoạn tào, ngươi ngược lại là chuyên nghiệp một chút a, ngươi thế nhưng là một sát thủ, một cái vô tình sát thủ nhà nghề, nuốt nước miếng tính toán cái gì sự tình. Sau một lát, còn lại chỗ nào bỗng nhiên ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Sở Phong cũng không rõ ràng lắm, nàng đến cùng là bị chính mình chinh phục, vẫn là bị chính mình đe dọa, dù sao mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Sở Phong nhanh chóng quyết đoán, tại còn lại chỗ nào đáp ứng về sau, liền mang theo còn lại chỗ nào, lái xe tiến về. Để Sở Phong tuyệt đối không ngờ rằng là, cái này tại trên thế giới đều có địa vị nhất định sát thủ tổ chức. Vậy mà liền tại Chiết Tỉnh cảnh nội, tổng bộ thiết lập ở một tòa trong núi sâu, làm đến giống như là một cái ẩn cư môn phái một dạng. Cũng là chỗ này, còn lại chỗ nào có một ít kiêng kỵ, không dám theo Sở Phong tiến vào thâm sơn. Trên thực tế người vẫn là chạy trốn tương đối tốt. Khắp nơi chạy trốn cũng so chết mạnh, mắt thấy Sở Phong thì muốn đi vào, nàng mở miệng khuyên nói một chút, trốn, Sở Phong trong từ điển, còn thật không có cái chữ này, ngươi nhìn lấy chính là, một cái tiểu tiểu sát thủ tổ chức thôi, trêu chọc ta Sở Phong, ta liền đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Sở Phong suy cười một tiếng, đã đi tới sát thủ tổ chức cửa vào, cuồng vọng. Còn lại chỗ nào bất đắc dĩ lắc đầu, cho Sở Phong dán một cái nhãn hiệu. Nàng thừa nhận, Sở Phong thân thủ đúng là rất không tệ, nhưng là đối mặt to lớn Hắc Phong, đây đều là tốn công vô ích, liền xem như có thể đỡ nổi viên đạn, hắn có thể đỡ nổi đại bác. Đừng nhìn chính mình thất bại, nhưng là mình tại sát thủ tổ chức bên trong cũng chỉ là lót đáy người. Bình thường cũng chỉ có thể trước dùng mỹ nhân kế giết chút người. Người khác cũng không đồng dạng, đều có bản lĩnh thật sự. Đã ngươi không nghe khuyên bảo, vậy ta thì nhìn xem, ngươi muốn chết như thế nào. Còn lại chỗ nào nhẹ hừ một tiếng nói ra. Hắc Phong tổ chức xây dựng ở trong núi sâu, bởi vì trong tổ chức cũng có dị năng người, cho nên kiến thiết 10 phần to lớn. Vách tường chung quanh đều dùng sắt thép rèn đúc, giống như một tòa pháo đài, liền xem như một số cổ võ tông môn đều không công nổi. Yên tâm đi, mệnh ta lớn, hôm nay không chết. Sở Phong nhàn nhạt cười một câu, đã đi tới Hắc Phong khu vực trước đó, quát lên một tiếng lớn, hắn hướng thẳng đến trên núi đập một bàn tay. Bàn tay kia bên trong dường như ẩn chứa có thể khai thiên tích địa lực lượng một dạng. Một trường này bổ xuống, vậy mà để cả tòa núi đều run rẩy một chút. Còn lại chỗ nào trong mắt chỉ còn lại có rung động. Nói đùa sao, nhân loại vậy mà có thể mạnh như vậy. Bất quá coi như ngươi mạnh mẽ, tiến vào Hắc Phong, vẫn là chỉ có một đường chết xuống tràng. Nàng lắc đầu, tự nhủ nói ra. Cái này loại thế giới dưới lòng đất long đầu, vô số cao thủ, có thể làm được Sở Phong dạng này cũng không phải số ít. Sở Phong một trưởng này, đem toàn bộ Hắc Phong đều kinh động. Cái gì người, đến chúng ta Hắc Phong tổ chức muốn chết. Sau một khắc đã có mấy người theo xuất khẩu đi ra. Nhìn đến Sở Phong, trong lòng bọn họ vui vẻ, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến không mất chút công phu a. Sở Phong, ngươi đến cho chúng ta đưa tiền. Cười ha ha lấy, mấy người đã móc ra dao găm, chém giết tới. Sở Phong cười một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, mấy người trong nháy mắt biến thành tro bụi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.